Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1411, chương 1412, phù sa không lưu ruộng người ngoài. Ta đi mở cửa, nhìn thấy Diệp Thiên muốn đứng dậy, Diệp Đông Thanh tranh thủ thời gian mở miệng, ngăn lại Diệp Thiên, mà hắn thì bước nhanh hướng phía cửa đi tới. Diệp Thiên tuy nhiên không nhúc nhích tí nào ngồi ở trên ghế salon. Nhưng hắn thiên nhãn thông sớm đã khởi động, đem cửa ngoại tình huống, xem rõ ngọn ngành, Diệp Đông Thanh mở cửa về sau. Bên ngoài truyền tới một hung hoành tiếng mắng chửi, nắm thảo mẹ nó, Diệp lão đầu ngươi ăn SSJT đi, lão tử thưởng ngươi một miếng cơm ăn, để ngươi quét dọn đường đi. Người mẹ nó lại chạy về trong nhà hưởng thanh phúc tới nha, sớm biết ngươi là loại này trộm gian dùng mánh lới người, lão tử lúc trước thì không nên đem công việc này thưởng cho ngươi. Diệp Đông Thanh mặt mũi tràn đầy áy náy, không ngớt lời chịu tội, thấp thỏm lo âu nhỏ giọng nói, hầu ca, ta biết sai, xin ngài lại cho ta một cơ hội a. Lần này ta đúng là trong nhà có việc, còn mời ngài không muốn cùng ta loại này tiểu nhân vật chấp nhặt. Ngài đại nhân có đại lượng, ta cam đoan về sau nhất định làm việc cho tốt, tuyệt không cô phụ lúc trước ngài đối với ta vun trồng cùng dìu dắt tri ân. Ngoài cửa đứng tại ba cái nhuộm tóc màu tím phi chủ lưu lưu manh, một người cầm đầu lớn lên giống con khỉ giống như xấu xí, hai mắt lõm, xương gò má cao bất chợt tới, màu da vàng như nến, xem xét là thuộc về loại kia thời gian dài trầm mê ở tửu sắc người. Người này tên là Hầu Trấn, theo lão thành khu bảo vệ môi trường công ty nhận thầu vùng này đường đi quét sạch công tác. Lại từ hắn thông báo tuyển dụng bảo vệ môi trường công nhân làm việc cho hắn. Mà hắn thì theo nhận thầu phí bên trong rút ra trích phần trăm, thường xuyên kéo dài thời hạn cấp cho bảo vệ môi trường tiền lương nước, hoặc là tùy tiện mượn cớ cắt xén bảo vệ môi trường tiền lương nước. Rất ăn nhiều qua thua thiệt bảo vệ môi trường công đều đối với hắn âm thầm ghi hận trong lòng, giận không dám nói gì, như muốn tiếp tục lưu lại hắn công ty công tác liền phải nén giận. Lại thêm thời đại này khó tìm việc tốt, cũng chỉ có thể tự nhận không may, bởi vì có được hơn 1 triệu thân gia, Hầu Trấn chung quanh cũng tụ lại một đám tiểu lưu manh. Đi theo hắn lăn lộn, đánh giá trước mắt Diệp Đông Thanh cúi đầu khom lưng thần thái. Hầu Trấn mắt tam giác bên trong xem thường ánh mắt trào phúng càng rõ ràng, nhếch miệng cười một tiếng, hừ lạnh nói, lão già kia, cầu tình cũng vô dụng. Trừ phi ngươi đem như nước trong veo khuê nữ hiến cho lão tử chơi cao hứng, nói không chừng thì có thể thay đổi chủ ý, để ngươi tiếp tục vào cương vị công tác. Đưa lưng về phía cửa Diệp Thiên, không khỏi tâm lý trầm xuống, âm thầm suy nghĩ, lại là một cái đối Diệp Mộng sắc lòng mang ý đồ xấu cẩu vật. Nhưng nói đi thì nói lại, thì liền duyệt nữ vô số Diệp Thiên cũng không thể không thừa nhận, Diệp Mộng sắc dung mạo, tư thái và khí chất lại là có thể câu lên nam nhân phương diện kia ý nghĩ. Tuy nhiên bây giờ mới có 18 tuổi, nhưng các phương diện đều thành dung nhan cực kỳ hoàn mỹ hài hòa. Những thứ này tiểu lưu manh nếu là không đúng Diệp Mộng sắc có ý nghĩ xấu, đó mới là kỳ quặc quái gở đây. Ngay tại trong phòng bếp cùng Nhan Như Tuyết, Thiên Diện hai người cùng một chỗ bận rộn Diệp Mộng sắc. Một nghe phía bên ngoài kêu gào âm thanh, lập tức thả ra trong tay xanh thảm, cùng Nhan Như Tuyết cùng Thiên Diện nói một câu. Hai vị tỷ tỷ, các ngươi lưu tại nơi này chớ lộn xộn, ta đi ra xem một chút. Nói chuyện, Diệp Mộng sắc lấy xuống tạp dề, vội vàng chạy ra nhà bếp. Thẳng đến cửa mà đến, ai, cũng là số khổ hài tử a. Thiên Diện hai tay dâng cằm, nhấp nháy lên thu thủy giống như yêu kiều lấp lóe ánh mắt. nhìn qua thần sắc đạm mạc Nhan Như Tuyết, có nhiều thâm ý cảm khái nói. Nhan Như Tuyết không có phản ứng Thiên Diện, lặng yên suy nghĩ tâm sự. Một cái xanh thảm tại Nhan Như Tuyết trong tay lột được chỉ còn tim. Cửa, Diệp Đông Thanh thương mặt già bên trên chất đầy nịnh nọt thần sắc. Liên tục đưa tay lướt qua mồ hôi lạnh, run giọng nói, Hầu ca, ngài cái này cũng có chút ép buộc, nữ nhi của ta còn nhỏ như vậy, ngài không thể khi dễ nàng, ngài có cái gì bất mãn, hướng ta tới chính là, khi dễ ngươi. Hầu Trấn giữ tợn cười nói, thì ngươi lão già này, có thể trải qua ở lão tử nhất quyền sao? Thảo, con gái của ngươi tuổi còn nhỏ, ngươi lừa ai đó, nàng năm nay cũng nên có 18 tuổi đi, cái CMM chứ, cái này muốn là đổi lại vài thập niên trước, 18 tuổi nữ hài, tể nhi đều sinh hạ mấy cái, lão tử cho ngươi chỉ con đường sáng. Hoặc là đem nữ nhi đưa cho lão tử chơi một tuần. Hoặc là lăn ra lão công ty con. Bao nhiêu người vót nhọn đầu. Muốn tiến vào lão công ty con làm việc. Ngươi không muốn làm. Có là người tới thay thế ngươi. Quốc gia này. Cái gì đều thiếu. Cũng là không thiếu người. Đặc biệt là như ngươi loại này giống như phế vật người. Càng là vừa nắm một bó to. Đón đến. Hầu Trấn lại nói năng hùng hồn đầy lý lẽ bổ sung một câu. Chỉ cần ngươi đáp ứng lão tử điều kiện, lão tử cam đoan, từ nay về sau, lại cũng không làm khó ngươi. Mỗi tháng định kỳ cấp cho ngươi lương bổng, tuyệt không khất nợ, cũng tuyệt không cắt xén. Gặp Diệp Đông Thanh Thủy Chung không chịu tỏ thái độ, Hầu Trấn thái độ lại tới 180 độ đại chuyển biến. Ngoài cười nhưng trong không cười vỗ vỗ Diệp Đông Thanh bả vai. Lời nói thâm thía nói. Diệp lão đầu a, ngươi thế nào có thể như thế cố chấp đâu. Ta chỉ chơi con gái của ngươi một tuần lễ. Thời gian vừa đến, nàng thì tự do. Ta cũng không phải thời gian dài đem nàng khống chế ở bên người. Lại giả thuyết, ta là thương hương tiếc ngọc người. Ngươi cũng không phải không biết. Ngươi đem nàng đưa cho ta chơi, ngươi cũng có thể tiếp tục tại ta chỗ này công tác. Cớ sao mà không làm đâu? Ngươi đây là kiếm cái đại tiện nghi a. Lui 10.000 bước nói, con gái của ngươi sớm muộn cũng có một ngày, cũng là muốn để nam nhân chơi, nhường cho hắn nam nhân chơi, còn không bằng nhường cho ta chơi, bởi vì cái gọi là phù sa không lưu ruộng người ngoài, ngươi nói đúng không? Đừng do dự, đem con gái của ngươi kêu đi ra. Ta cái này mang nàng rời đi. Một tuần lễ sau, ta liền đem nàng trả lại. Còn cho ngươi, Hầu Trấn đã sớm đối Diệp Mộng Sắc thèm nhỏ nước dãi. Diệp Mộng Sắc là hắn gặp qua nữ hài bên trong. Xinh đẹp nhất, lớn nhất có khí chất một cái. Vẻn vẹn chỉ là gặp một mặt, liền để hắn mộng dắt mộng lượn quanh. Khó có thể quên, từ khi gặp qua Diệp Mộng Sắc về sau, Hầu Trấn liền bắt đầu trong bóng tối mưu đồ, như thế nào mới có thể đem Diệp Mộng Sắc đem tới tay. Càng nghĩ, hắn đem đột phá khẩu đặt ở Diệp Đông Thanh trên thân. Chỉ cần Diệp Đông Thanh công tác, vừa xuất hiện chỗ sơ suất, hắn thì lập tức xuất thủ. Thế mà, Diệp Đông Thanh thái độ làm việc. Nhưng Thủy Chung cẩn trọng, để hắn tìm không ra nửa điểm mau bệnh, đang lúc hắn vạn phần buồn rầu lúc, nửa giờ trước, còn ở văn phòng cùng hai cái nữ thư ký, chơi nhóm ba người trò chơi, chơi quên cả trời đất lúc, hắn tiếp một tiểu đệ điện thoại, tiểu đệ ở trong điện thoại nói, Diệp Đông Thanh hôm nay sớm 5 phút đồng hồ tan ca, làm trái công tác kỷ luật. Tiếp vào tin tức sau Hầu Trấn, đè nén thể nội, bị hai cái nữ bí vung lên nguyên thủy ý nghĩ, mang lên hai cái tiểu đệ, hỏa tốc thẳng đến Diệp Đông nhà xanh mà đến. Chỉ cần có thể đem Diệp Mộng Sắc đem tới tay, đừng nói là 7 ngày, 7 tháng, cho dù là 7 năm, cũng đừng nghĩ chạy ra bàn tay hắn tâm. hắn nói chắc như đinh đóng cột nói với Diệp Đông Thanh chỉ chơi 7 ngày thời gian. Nói như vậy đơn giản là vì tạm thời lừa gạt Diệp Đông Thanh mà thôi. Hầu ca, cái này không được, ta cầu ngài buông tha nàng a. Có chuyện gì, ngài hướng ta tới. Diệp Đông Thanh lấy hết dũng khí, lắc đầu liên tục, yếu ớt nhỏ giọng nói. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.